Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1212, không ngừng thuế biến. Bất quá cái này vẻn vẹn mới bắt đầu mà thôi. Theo Bắc Minh hộ thể công cùng côn bằng bộ ngưng tụ thành võ đạo thần thông, Hạ Bình cảm giác được thứ ba môn võ học đinh đầu thất tiến công tựa hồ cũng bắt đầu thuế biến. Oanh những hư không nguyên khí chấn động, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái hắc sắc phù lục. Cái này mai phù lục tựa hồ ẩn chứa một thanh mũi tên, tản mát ra đáng sợ tiễn khí, có xuyên thủng không gian chi lực. Người bình thường nhìn thấy chuôi này mũi tên đều một loại linh hồn bị đâm xuyên cảm giác. Cái này mai hắc sắc phù lục tản ra điểm xấu, phảng phất nguyền rủa. Một khi để mắt tới địch nhân, nhất định là không chết không thôi. Thật mạnh, thế mà ẩn chứa nguyền rủa chi lực. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Tu luyện tới thần thông cảnh hắn mới phát hiện đinh đầu thất tiến công lực lượng mới phát huy ra. Một góc của băng sơn, nó không chỉ có là tuyệt thế ám khí công pháp, càng là ẩn chứa nguyền rủa chi lực. Nếu như tản mát ra một tia hắc ám nguyền rủa khí tức, liền sẽ cả một đời dây dưa tại trên người địch nhân. Nếu là thực lực đủ cường đại, cách trăm dặm đều có thể đinh giết địch người, uy lực vô cùng. Hiện tại môn công pháp này lột xác thành võ đạo thần thông về sau, uy lực càng là so trước đó đề bạt mấy lần. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, hư không pháp lực ngưng tụ, lập tức hóa thành một thanh hắc sắc mũi tên, lúc này ném mạnh ra ngoài. Phốc phốc, lúc này, cái này mai hắc sắc mũi tên lập tức bắn thủng ngọn núi lớn này. Vách núi nham thạch như là đậu hũ yếu ớt, bay thẳng được số 10 cây số, liên tiếp đâm xuyên mấy chục tòa đại sơn, bị xuyên thấu vách núi, lập tức bị hắc sắc khí tức ăn mòn, xuất hiện một cái hố. Thẳng đến đâm xuyên sau cùng một ngọn núi thời điểm, đạo này từ pháp lực ngưng tụ mà thành hắc sắc mũi tên mới tiêu tán. Liền nham thạch đều bị phá hư đến loại trình độ này. Nếu như vậy hắc sắc mũi tên đánh trúng sinh linh lời nói, sợ rằng sẽ tạo thành vô pháp vãn hồi thương tổn, trực tiếp thương tới linh hồn. Hạ Bình con mắt lóe lên. Đinh đầu thất tiến công thần thông phù lục vừa mới ngưng tụ, mặt khác một môn công pháp địa ngục trấn ma mâu cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trong một chớp mắt, bầu trời xuất hiện một cái hắc động, gào thét rung động, âm phong trận trận. Cái này hắc ám tĩnh mịch động khẩu tựa hồ liên tiếp đến địa ngục chỗ sâu, vô tận địa ngục khí tức phát ra, hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ ra một cái hắc ám phù lục. Mà cái này mai phù lục ở trong tựa hồ có một cây huyết sắc trường mâu đứng lặng, nội bộ ẩn chứa một mảnh huyết sắc khắp nơi, trên mặt đất thì là tràn đầy khô lâu, ác ma, tà ma chờ một chút thi thể, máu chảy thành sông. Địa phương ngục trấn ma mâu ngưng tụ thành thần thông phù lục trong nháy mắt, tựa hồ câu thông địa ngục chi lực. Mơ hồ ở giữa có quỷ tiền đang gào khóc, có tu la đang gầm thét, có ác ma đang thét gào. Lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, lập tức bộc phát ra khủng bố địa ngục khí tức, tựa hồ đem ngọn núi lớn này đều nhuộm thành hắc sắc, như cùng một đầu đại yêu ma từ địa ngục đi ra. Trên người hắn địa ngục chi mâu cũng tại hơi hơi rung động, phảng phất cảm giác được địa ngục này khí tức quen thuộc, có loại cảm giác hưng phấn, tựa hồ một tôn thần ma sắp tại địa ngục chi mâu nội bộ thức tỉnh. Siêu, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức bắt lấy địa ngục chi mâu, hướng phía trước cũng là nhất mâu. Lúc này một cỗ địa ngục năng lượng bắn giết ra ngoài, trong nháy mắt liền xuyên qua ngọn núi lớn này. Tại sau lưng của hắn, tựa hồ hiển hiện một tòa Atula đồ đằng. Này môn truyền thừa từ địa ngục võ học, bắt đầu phát huy ra một tia thần thông uy lực, có hàng yêu phục ma chi năng. hai cái hắc sắc phù lục phiêu phù ở giữa không trung. Tuy nhiên đều là hắc sắc, nhưng lại đại biểu cho không giống nhau hắc ám lực lượng. Một loại là nguyền rủa, ám sát, một loại khác là trấn áp, hủy diệt. Ngay cả như vậy, hai cỗ lẫn nhau không đồng lực lượng, giờ phút này tựa hồ lẫn nhau hấp dẫn, như là hai khỏa tinh cầu, lẫn nhau quấn quanh, xoay chậm chậm, hắc quang nở rộ, sinh ra một loại không khỏi sức hấp dẫn. Đinh đầu thất tiến công cùng địa ngục trấn ma mâu cái này hai môn công phu lại có chỗ tương tự. Chẳng lẽ có thể lẫn nhau dung hợp hay sao? Khi cái này hai môn võ đạo thần thông ngưng tụ thành công nháy mắt, Hạ Bình có thể cảm thấy địa ngục trấn ma mâu tựa hồ nhiễm một tia nguyền rủa khí tức. Có một tia đinh đầu thất tiến công đặc tính, nếu là cái này hai môn võ đạo thần thông có thể lẫn nhau dung hợp, bạo phát đi ra uy lực giản làm cho người ta không thể tin được. Nhất mâu xuống dưới, sợ rằng sẽ trong nháy mắt đâm rách địch nhân hồn phách, chết không toàn thây. Bất quá hắn tạm thời không có thời gian cân nhắc những việc này, bởi vì rất nhanh thứ năm môn võ đạo công pháp cũng bắt đầu thuế biến. Nó là trước kia mới đến tinh thần loại công pháp sư tử kim cương ấn cùng tâm hữu linh tê thuật, tấn thăng đến thần thông cảnh, trên người hắn linh hồn lực lượng cũng được tăng lên nhiều. Dạng này kết quả cũng làm cho trên thân tinh thần bí thuật tăng lên tới một cái mới tầng thứ. Oanh long một chớp mắt, sư tử kim cương ấn trong nháy mắt phát sinh lột xác to lớn. Một cái kim sắc đại ấn hiện lên ở giữa không trung. Nó nội bộ tựa hồ cư trú một đầu kim sắc thần sư. Thể nội lưu động dòng máu vàng, tản mát ra cao quý, cổ lão, thần thánh chờ một chút khí tức. Cái này mai kim sắc đại ấn có cổ lão ấn ký, có thể đe dọa hết thảy hạ cấp sinh linh tinh thần bá lực. Tựa hồ chỉ muốn nhẹ nhàng ném ra, liền có thể đập vụn địch nhân hồn phách. Mơ hồ ở giữa, Hạ Bình sau lưng tựa hồ xuất hiện một đầu thần sư, sừng sững trong hư không, ngửa mặt lên trời thét dài, tản mát ra khủng bố thần uy, chấn nhiếp trong vòng nghìn dặm, nhượng vô số sinh linh run lẩy bẩy. Bốn phía không khí sinh ra vặn vẹo trạng thái, hóa thành một trận gợn sóng, như là gợn sóng, lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, khắp ngàn dặm. Một số còn chưa kịp rời đi hung thú cảm giác được dạng này tinh thần ba động, lập tức như bị sét đánh, toàn bộ thân hình cứ như vậy ngã trên mặt đất, trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép, thình lình, chúng nó đều ngất đi, chưa được mấy ngày thời gian cũng sẽ không tỉnh lại. Đông, lúc này, tâm hữu linh tê thuật cũng sinh ra biến hóa, vô số pháp lực chấn động, nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cái phù lục, nhưng là cái này mai phù lục bày biện ra lục sắc quang mang. Bề ngoài là một trái tim, cái này phẳng phất là một khỏa thất xảo linh lung tâm. Có cảm giác hết thảy lực lượng, mà viên này lục sắc tâm cũng tản mát ra từng đợt kỳ dị ba động. Bất quá không có có giống như sư tử kim cương ấn như vậy bá đạo, đánh đâu thắng đó. Ngược lại vô cùng ôn hòa, thậm chí dạng này ba động ẩn chứa một tia làm cho người thân cận khí tức, tựa hồ chỉ muốn tới gần cỗ ba động này, đối phương liền không tự chủ được đối với mình có ấn tượng tốt. Khi tâm hữu linh tê thuật lột xác thành võ đạo thần thông nháy mắt, Hạ Bình cảm nhận được toàn bộ thế giới đều biến hóa, thêm ra một trái tim chi nhãn, tựa hồ có lắng nghe vạn vật thanh âm lực lượng, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Phương viên trăm dặm khu vực, cao sơn, dòng sông, bùn đất, tiểu thảo, cây cối, thậm chí sinh trưởng tại chỗ này rừng rậm nguyên thủy hung thú thanh âm, hắn đều có thể nghe được rõ ràng. Dạng này lực lượng, có chút cùng loại với Phật môn thần thông tha tâm thông. Tuy nhiên tâm hữu linh tê thuật cũng không thể như cùng hắn tâm thông đồng dạng có thể cảm giác. được người khác tiếng lòng, nhưng lại làm cho Hạ Bình cảm giác được đối phương sát ý cùng địch ý. Có thể trong nháy mắt phân biệt địch ta, đồng thời dị loại thanh âm, hắn cũng có thể phân biệt ra được, minh bạch đối phương ý tứ, như là thêm một cái vạn năm phiên dịch khí. Quả nhiên này môn bí thuật không chỉ có là song tu đơn giản như vậy. Không nghĩ tới còn có dạng này lực lượng, Hạ Bình rất là hưng phấn. Tâm hữu linh tê thuật thần kỳ vượt quá tưởng tượng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.